Không phải cả không, không phải cả xuyên thoát, như thế là vắng dấu vết. Xuyên thoát, vắng dấu vết từ sự cố không, vắng dấu vết theo cách không có giới hạn. Như thế thì làm cho xuyên thoát sẽ không có giới hạn. Như thế sẽ không ở xuyên thoát, cũng không ở không, không giới hạn ở mỗi đấy, vắng dấu vết liên tục, không có giới hạn liên tục. Niết bàn tế độ liên tục, niết bàn rửa liên tục, niết bàn tế độ liên tục. Kết luận cho thật tốt. Như thế thì sẽ không sử dụng nghiệp chướng thêm vào trong sự tế độ. Kết luận cho thật tốt. Như thế sẽ không sử dụng thói quen tập khí trong sự tế độ. Ám ảnh sử dụng biết, ám ảnh sử dụng thấy, ám ảnh sử dụng nghĩ, ám ảnh sử dụng sự quan sát, sử dụng sự ghi nhận. Chỉ là sử dụng nghiệp. Tất cả đều là nghiệp chướng hết. Nó chỉ là nghiệp chướng hết. Sử dụng tâm nghiệp để sử dụng thì sẽ bị dội lại tâm nghiệp quẩn quanh không rửa. Ám ảnh dính vào cái sự dính, bắt đầu dính. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không thật tốt. Không phải cả không, không phải cả không không. Như thế vắng dấu vết liên tục, không có giới hạn liên tục. Không, không giới hạn ở mỗi suy nghĩ rằng không, không có giới hạn như thế. Không phải giới hạn ở cảm thấy không, như thế là vẫn còn giới hạn ở cảm giác như thế. Chính không cũng không phải là không. Không phải là cái gì. Vì thế cho nên thói quen tập khí thêm vào thì hãy rửa cho thật tốt. Không phải cả không, không phải cả không không. Và rồi sẽ không có giới hạn tự động. Vắng dấu vết tự động. Không phải cả không, không phải cả xuyên thoát. và cả xuyên thoát, cả không xuyên thoát. Như thế là vắng dấu vết liên tục.